không tầm thường, không nghĩ tới lại có như thế đại tác dụng. Hóa thần tu sĩ cơ bản phế rơi trọng thương, đều có thể hoàn toàn khôi phục, còn có thể thuận tiện tăng cường tiềm lực. Hộp đào luyện chế nhân tạo linh căn, cái này cũng chỉ đối những cái kia tứ linh căn, mà lại khuyết thiếu một linh căn tu sĩ hữu dụng. Cái này đào nhân tăng cường linh căn hiệu quả thì càng cường, nhân tạo linh căn so với thiên sinh linh căn, còn là có chút chênh lệch. Có thể trực tiếp tăng thêm một linh căn độ cao. Tăng thêm ra tới cũng là thiên sinh linh căn. Nếu là một thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, nuốt trôi này đào nhân, liền có khả năng trở thành một thước thiên linh căn, này thế nhưng không xuất thế thiên tài. Linh căn mỗi lần tăng thêm nhất phân, đối thiên phú ảnh hưởng đều là cực lớn. Vương Đạo Viễn hỏi, cái kia vạn thú cốc bên này còn có không có huyền thiên bích linh đào thụ? Thương Long đường chủ lắc đầu nói, vạn thú cốc phía trước đảo là có hai gốc, đáng tiếc tại yêu thú rối loạn bên trong hủy. Bất quá, thiên cảm sơn mạch bên trong mặt khác bí cảnh, năm đó cũng chủng qua này đồ vật. Chờ minh thần kết đang phía sau, chúng ta hội đem vạn thú cốc biết rõ tất cả bí cảnh đều giao ra ngoài. Đến lúc đó, ngươi đi kiểm tra một phen chính là. Bọn hắn không chịu nói, Vương Đạo Viễn cũng không miễn cưỡng, liền hỏi một chút khác đồ vật. Năm đó vạn thú cốc cùng thần binh các loại mấy cái thế lực đặt song song, ta như thế nào cảm giác vạn thú cốc so thần binh các nội tình muốn cường nhiều lắm a? Bạch Hổ đường chủ một mặt vẻ ngạo nhiên, cái kia còn phải nói. Ta vạn thú cốc sáng lập đến nay đã có hơn 20 vạn năm. Luận lịch sử, muốn so thế lực khác dài hơn nhiều. Lịch đại tổ sư gia bên trong, đại thừa tu sĩ đều có hơn 10 vị. Trong đó có thể xưng được thượng đại năng, cũng có 5 vị. Đừng nhìn đại thừa trung kỳ tu sĩ cùng đại năng chênh lệch không lớn, nhưng đến đại thừa kỳ, đột phá nhất giai khả năng đều cần trên ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Hơn nữa trở thành đại năng, có thể không chỉ vẻn vẹn là tu luyện đến đại thừa hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Còn muốn tinh khí thần một nửa trở lên, chuyển hóa thành tiên lực. Đến đại năng cảnh giới, chống cự tam suy chi kiếp năng lực cũng đã cực cường. Dựa tự thân tiên lực, cũng có thể ngạnh khiêng đi qua. Chỉ cần tìm một chút linh vật phụ trợ, liền có thể một mực khiêng đi xuống. Trừ phi là bản thân bị trọng thương thời điểm, đột nhiên xuất hiện tam suy chi kiếp, bằng không cũng không dễ dàng tọa hóa. Cho nên, đại năng chỉ cần một mực ngao xuống dưới, tổng có thành tiên cơ hội. Phổ thông đại thừa tu sĩ tưởng muốn vượt qua tam suy chi kiếp, cái kia liền muốn liều nội tình. Mặc dù may mắn vượt qua, tự thân thụ đến tổn thương cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đại thừa tu sĩ tưởng trở thành đại năng có thể không dễ dàng, ngưng tụ tiên lực có rất lớn độ khó. Sử dụng tiên lực đấu pháp, phát huy ra uy lực, cũng không phải tinh khí thần có thể so sánh. Vương Đạo Viễn đối với đại năng lý giải thật đúng là không nhiều, coi là chỉ là đại thừa tu sĩ bên trong thực lực cường hãn chi nhân xưng hô. Bạch Hổ đường chủ nói tiếp, mặt khác bốn cái thế lực liền kém xa, cũng liền Thiên Cơ Tông còn hảo một chút, năm đó ra Âm Dương Thần Tôn như thế một cái thực lực cực cường đại năng. Từ nay về sau, Huyền Gia Đảo là ra hai cái đại thừa tu sĩ, đáng tiếc đều không có đến đại năng trình độ. Thần binh các bên kia, các ngươi bảo đỉnh nhất mạch tổ sư gia cũng chỉ là đại thừa trung kỳ tu sĩ. Còn chết bởi tam suy chi kiếp. Chưởng môn nhất mạch đảo là có đại năng truyền thừa, có thể thần binh các đời thứ nhất tổ sư là hắn đệ tử, bản thân cũng không có trở thành đại năng. Phong Tuyết Thần Cung còn muốn càng kém một chút, Khai Sơn tổ sư cũng chỉ là một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ, cả đại năng truyền thừa đều không có. Kém cỏi nhất chính là Thái Ất Kiếm Tông, dựa quy nguyên kiếm tiên đại đệ tử vẽ Thái Ất Thần Kiếm Đồ lập nghiệp. Khai Sơn tổ sư cũng chỉ là cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ, phía sau liền lại cũng không có ra qua đại thừa tu sĩ. Nội tình cũng kém cỏi nhất, đến hiện tại cũng liền 7 vạn năm sau. Bàn về kiếm tu truyền thừa, năm đó Thái Ất Kiếm Tông còn không bằng ta Bạch Hổ Đường. Chỉ là ta vạn thú cốc học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, không có tâm tư cùng bọn hắn so cái này. Dứt lời, cầm ra một cái quyển trục, này là năm đó quy nguyên kiếm tiên còn là đại thừa tu vi lúc, lưu lại quy nguyên kiếm đồ. Này đồ vật cũng không có biện pháp sao chép phó bản, ta lưu lại cũng không có cái gì dùng. Ngươi kiếm ý cũng là quy nguyên kiếm ý, này đồ vật liền lưu lại cho ngươi a, mặc dù có càng hảo quy nguyên kiếm đồ, nhưng lưu lại này đồ vật cũng không sao, có thể phóng tại trong gia tộc. Nhượng có thiên phú tộc nhân đi tham ngộ. Vương Đạo Viễn lại hỏi, ta phía trước vừa đi tới nơi đây thời điểm, nghe Huyền Vũ Đường chủ nâng lên Ngũ Lôi Thần Tôn. Này vị đại năng hẳn là ngũ hành thần lôi người sáng lập, ta tưởng nghe một chút hắn sự tích. Huyền Vũ Đường chủ nói ra, ngũ hành thần lôi xác thực là Ngũ Lôi Thần Tôn sáng chế, hắn cũng là ngũ linh căn tu sĩ, kết anh phía sau lĩnh ngộ đến ngũ hành thần lôi thần thông. Này ngũ hành thần lôi dùng ngũ hành linh lực thôi phát, uy lực có thể so lôi pháp, linh lực tiêu hao lại không lớn. Lại tăng thêm tốc độ cực nhanh, ngũ lôi thần tôn đấu pháp thực lực cực cường. Tại Nguyên Anh Sơ Kỳ, liền đạt được chân quân danh hào. Hắn cũng là tán tu xuất thân, trước kia một mực ở Hồi Nhạn Sơn phía Bắc du lịch. Phía sau tới hắn khai tông lập phái, sáng lập ngũ lôi tông. Liền căn cứ ngũ hành thần lôi thần thông, thôi diễn ra tiểu ngũ hành lôi quyết. Hắn tu luyện đến đại năng cảnh giới phía sau, liền đem ngũ lôi tông dời đến Càn Nguyên giới trung bộ, ly chúng ta bên này liền rất xa. Hắn năm đó cùng ta Vạn Thú Cốc nhất danh tiền bối giao hảo, ta Vạn Thú Cốc cũng nhận được hai loại nguyên vẹn tiểu ngũ hành lôi quyết, theo thứ tự là Mậu Thổ Thần Lôi cùng Bính Hỏa Thần Lôi. Ngoại giới cũng không có truyền lưu mặt khác ba loại lôi quyết, ngươi là như thế nào được đến Quý Thủy Thần Lôi? Vương Đạo Viễn đem Triệu gia sự tình nói một chút, Huyền Vũ Đường chủ chợt nói, Triệu Vũ Đế tìm đến cái kia cổ tu sĩ, tám thành là Ngũ Lôi Tông đệ tử. Tiểu ngũ hành lôi quyết bên trong sát thương lực tối cường, hẳn là Ất Mộc Thần Lôi cùng Canh Kim Thần Lôi. Ất Mộc Thần Lôi bộc phát phía sau, nó uy lực bao trùm phạm vi bên trong, tất cả vật sống đều hội bị đoạt đi sinh mệnh lực, rất khó phòng ngự. Canh Kim Thần Lôi tự nhiên không cần phải nói, bộc phát phía sau, hội hình thành từng đạo linh lực ti tuyến. Sát thương lực không kém hơn đồng giai tu sĩ phi kiếm. Lại tăng thêm kim thuộc tính linh lực xuyên thấu tổn thương, đồng giai tu sĩ tươi sống có thể địch. Quý Thủy Thần Lôi ẩn mà không hiện, lấy thẩm thấu phương thức phá phòng thủ, khó lòng phòng bị. Quy lực cũng không sai, vị liệt đệ tam. Bính Hỏa Thần Lôi bộc phát quy lực mặc dù cường, nhưng so bình thường hỏa thuộc tính pháp thuật cũng cường không đi nơi nào. Mậu Thổ Thần Lôi đi là phong cấm con đường, sát thương lực thì càng kém. Ta Vạn Thú Cốc cũng là ra qua mấy vị đại năng thế lực, các loại truyền thừa cũng không thiếu. Lịch đại tổ sư không quá xem trọng này hai loại lôi quyết. Cũng liền không có lại hướng phía sau thôi diễn. Đưa cho ngươi truyền thừa bên trong, liền có hai loại nguyên vẹn lôi quyết. Mặt khác ba loại lôi quyết, cũng không có tại bên ngoài truyền lưu. Cho nên, ta vừa thấy được ngươi thi triển ngũ giai Quý Thủy Thần Lôi, liền coi là ngươi là Ngũ Lôi Thần Tôn truyền nhân. Có thể ở chỗ này được đến nguyên vẹn Mậu Thổ Thần Lôi cùng Bính Hỏa Thần Lôi, cái kia cũng tính không sai. Nói này hai loại lôi quyết uy lực kém, vậy cũng phải xem là ai dùng. Có Quy Trần Diễm cùng Xích Dương Chân Hỏa tại, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Lại nói, pháp thuật cũng không phải nhất thành bất biến. Vạn Thú Cốc bên này hai loại lôi quyết, cũng chỉ là đến Kim Đan hậu kỳ, đằng sau vẫn phải là chính mình thôi diễn, tưởng biện pháp tăng cường uy lực chính là. Tưởng muốn được đến nguyên vẹn tiểu ngũ hành lôi quyết, đã không quá khả năng. Một cái uy lực xếp hạng đệ tam Quý Thủy Thần Lôi, vài vạn năm đi qua, cũng chỉ là ngẫu nhiên bị phát hiện. Tối cường Canh Kim Thần Lôi cùng Ất Mộc Thần Lôi, Ngũ Lôi Tông chỉ hội càng thêm cẩn thận, lưu tại bên ngoài khả năng càng nhỏ. Vạn Thú Cốc chiếm cứ Thiên Trảm Sơn Mạch vài vạn năm, đều không thể tìm đến này hai loại lôi quyết, vậy thực khả năng không có. Triệu Vũ Đế dẫm nhầm cước chó, tìm đến Quý Thủy Thần Lôi. Có thể này mấy vạn năm qua, cũng liền một cái Triệu Vũ Đế. Bằng chính mình năng lực, tưởng muốn tìm ra này hai loại lôi quyết, không khác tại mò kim đáy biển. Chỉ có thể chờ về sau đi đến Tuyệt Thiên Nguyên phía nam, Càn Nguyên giới trung tâm khu vực. Tưởng muốn biết rõ vấn đề, đều đã biết được không sai biệt lắm, tổng không thể một mực ở chỗ này đãi xuống dưới. Hắn chắp tay nói, mấy vị tiền bối, ta cũng nên cáo từ. Ly khai quá lâu, Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Cực Hàn Băng Nguyên Đại Yêu Vương khả năng muốn có cái gì ý tưởng. Chu Tước Đường chủ cười nói, có việc cứ việc vội vàng, Minh Thần bên kia có cái gì cần, cứ việc tới tìm chúng ta. Khác không dám nói, trên việc tu luyện có cái gì vấn đề, chúng ta những này lão Đông Tây còn là có thể giúp đỡ vội vàng. Chương 867, Nhân Khẩu Tân Chính Thượng. Cùng mấy người cáo biệt phía sau, Vương Đạo Viễn tiếp lên Vương Minh Thần cùng Phong Dực Chân Nhân, thừa tọa hướng Nam Phi ra Thần Vũ Hải phạm vi. Phong Dực Chân Nhân cảm khái nói, thực không nghĩ tới vạn thú cốc còn tại, đạo viễn, lần này thật sự là đa tạ ngươi. Bằng không, ta cũng không có khả năng được đến nhiều như vậy truyền thừa. Năm đó vạn thú cốc thế nhưng tứ đại đỉnh tiêm thế lực đứng đầu, Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đường, đơn độc cầm ra tới một cái, truyền thừa đều có thể cùng tứ đại đỉnh tiêm thế lực tương đương. Chu Tước đường am hiểu luyện đan, luyện khí, tuy nhiên luyện khí trình độ không bằng thần binh cát. Nhưng cũng có đại năng truyền thừa, lại đặc biệt phù hợp ta Chu gia huyết mạch. Có những này, ta Chu gia rất nhanh liền có thể đuổi kịp đỉnh tiêm thế lực. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần phải khách khí, chúng ta hai gia bất phân lẫn nhau. Vương gia thu hoạch cũng phi thường lớn, vạn thú cốc thế nhưng ra qua 5 cái đại năng, hơn 10 cái đại thừa tu sĩ. Được vạn thú cốc toàn bộ truyền thừa, về sau cũng không cần lại tứ phía tìm kiếm công pháp. Mặc dù là thất tinh hải tu tiên giới bên kia truyền thừa, cũng bất quá như thế. Có thể thắng được vạn thú cốc truyền thừa, cũng liền chỉ có thiên cơ tháp. Có thể thiên cơ tháp bên trong truyền thừa, cũng không phải là thiên cơ tông nhất gia độc hữu, mà là Bắc Uyên tu tiên giới nhân tộc cộng hữu đồ vật. Vương gia này điểm tiểu thân thể, lập tức được đến nhiều như vậy truyền thừa, tưởng muốn hoàn toàn tiêu hóa hết, chỉ sợ phải hao phí mấy ngàn năm công phu. Trở về cũng nên điều chỉnh một chút gia tộc nhân khẩu chính sách, chỉ dựa phía trước những cái kia thủ đoạn, tu sĩ số lượng còn là quá ít. Tuy mấy năm nay tu sĩ càng ngày càng nhiều. Có thể bình thường tộc nhân, tuổi thọ cũng là có hạn. Không thể đột phá trúc cơ cảnh giới, cũng liền có thể sống hơn 100 năm. Lại tăng thêm mấy năm nay yêu thú làm ầm ĩ, gia tộc mặc dù không có bị công phá trọng yếu sản nghiệp, nhưng tu sĩ còn là có nhiều tử thương. Hắn cũng không như thế nào quản gia tộc bên trong sự vụ, cụ thể có bao nhiêu phàm nhân, nhiều ít tu sĩ, hắn cũng náo không rõ ràng. Biết rõ tương lai có thể sẽ bộc phát khí vận chi chiến, liền không thể lại giống như phía trước dạng này, vẫn là nuôi thả trạng thái. Cần mau chóng đề thăng tu sĩ tộc nhân số lượng, tăng thêm yến quốc thực lực. Đem Vương Minh Thần đưa về Thanh Ly Thành, lại tiếp tục điều khiển phi thuyền, đem Phong Dực Chân Nhân đưa về Chu Quốc, mới lần nữa phản hồi, đi tới Thanh Ly Thành Hoàng Cung bên trong. Ly khai một năm thời gian, Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Xương đang tại hướng Vương Minh Thần báo cáo này một năm phát sinh các loại tình huống. Vương Đạo Viễn đi vào, ba người đều cung thân hành lễ. Hắn khoát tay nói, không cần như thế, hiện tại liền đạt được không ít truyền thừa. Đơn thuần truyền thừa, chúng ta Vương gia nội tình đã vượt qua tứ đại đỉnh tiêm thế lực, cũng liền gần với thiên cơ tháp. Có thể gia tộc tu sĩ quá ít. Bồi dưỡng tu sĩ hệ thống còn quá mức đơn bạc. Tưởng muốn đem những này truyền thừa toàn bộ ăn thấu, khả năng cần mấy ngàn năm thời gian. Thiên Trảm Sơn mạch linh mạch đang tại không ngừng khôi phục, về sau xuất hiện chuyện gì đều có khả năng, chúng ta không có thời gian chậm rãi chờ. Yến quốc cùng gia tộc đều muốn làm ra một chút điều chỉnh. Hiện có địa bàn khai phá, cũng muốn định cái quy củ. Thanh Ly quận phạm vi bên trong hiện có gia tộc khác, đều duy trì hiện trạng, nhưng không cho phép bọn hắn tùy ý khai phá khác linh sơn. Nếu là lập xuống công lao, có thể tại Lâm Hải Châu bên kia Nam quận cùng Bắc quận khen thưởng địa bàn. Sơn Bắc Quy Nhạn quận, cùng với Quy Nhạn quận phía Tây Đại Phiến bỏ không thổ địa, đều có thể khen thưởng ra ngoài. Thế nhưng Thanh Ly quận, Lâm Hải Châu Lâm Hải quận, cùng với U Nam Sơn bên kia tương lai sắp sửa thiết lập U Nam quận, toàn bộ lưu lại cho chúng ta người trong nhà. Đúng, gia tộc hiện tại nhân khẩu số lượng có bao nhiêu? Vương Thủ Nghiệp làm vị thừa tướng, đối này phương diện tự nhiên là thuộc lòng tại tâm, ngươi trở về mấy năm nay, yêu tộc không có lại dám càn rỡ. Gia tộc nhân số tăng thêm rất nhanh, phổ thông tộc nhân đã đạt đến hơn 150 vạn. Trong đó Thanh Ly quận Bắc Bộ có 100 vạn xuất đầu. Trụy Long lĩnh bên kia có 20 vạn, ngũ hành bí cảnh cùng lục liễu bí cảnh đều có 10 vạn. Vạn Xuyên phường thì bên kia, phía trước náo yêu thú thời điểm, tổn thất thật sự quá lớn, hiện tại chỉ có 5-6 vạn, Lâm Hải Châu bên kia còn có 5-6 vạn. Tu sĩ tộc nhân hiện có hơn 3.500 người, kim đan tu sĩ ngươi đều biết rõ, tử phủ tu sĩ có hơn 30 người, trúc cơ tu sĩ có hơn 400 người. Hiện tại gia tộc tu sĩ tu vi tương đối cao, tuổi thọ cũng càng dài. Bối phận lại dựa theo 50 năm nhất đại, hậu bối đều không hảo xưng hô. Từ Huyền Tự Bối bắt đầu, gia tộc đã đem bối phận cải thành 100 năm nhất đại. Thông Huyền Tồn Chính, hiện tại đã sắp xếp đến 9 tự bối. Theo thông tự bối bắt đầu, mỗi nhất đại tu sĩ số lượng đều vượt qua ngàn người. Hiện tại chính tự bối vừa xếp hàng 50 năm, tu sĩ số lượng đã đi qua ngàn. Mặt khác, có lục thành trái phải tu sĩ, phụ mẫu đều là phàm nhân. Phàm nhân tác dụng, đối với gia tộc như cũ phi thường trọng yếu. Vương Đạo Viễn gật đầu, tu sĩ nhân số là không ít, có thể còn là không quá đủ. Gia tộc đã khai phá ra tới địa bàn, nuôi sống mấy ngàn vạn phổ thông tộc nhân cũng dễ dàng. Chúng ta gia tộc này hơn 100 vạn người, thật sự không tính là cái gì. Bình thường dưới tình huống, quy mô tương đối lớn gia tộc, tu sĩ số lượng chiếm phổ thông nhân số lượng 1% trái phải, liệt quốc hoàng tộc phần lớn là cái này trình độ. Chúng ta Vương gia tu sĩ tộc nhân số lượng, khoảng cách cái này trình độ còn kém xa. Gia tộc đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp, không ai đi khai phá. Những cái kia linh mạch phóng cũng là lãng phí, còn tổng là có tán tu đánh những này địa phương chủ ý, nhất định muốn mau chóng đề thăng nhân khẩu. Ngũ hành bí cảnh bên kia hiện tại như thế nào, nuôi sống 10 vạn người có phải hay không có chút cật lực? Vương Đạo Xương đáp, phía trước ta còn đi xem. Bên kia tình huống còn không sai. Thiên Trảm Sơn mạch linh khí hồi phục, cũng ảnh hưởng đến bên kia. Hiện tại ngũ hành bí cảnh linh khí nồng độ, đã đạt đến tứ giai hạ phẩm. Bất quá, ngũ hành bí cảnh dù sao không gian không phải rất lớn. Hiện tại nuôi sống 10 vạn người, đã là cực hạn. Nếu là nhân khẩu lại nhiều lời nói, liền sẽ chiếm dụng những cái kia thích hợp khai phá thành linh điền địa phương. Ta cảm thấy bên kia nhân khẩu hẳn là lại dời ra tới một chút, khai phá một cái ngũ hành bí cảnh, 5-6 vạn người liền dư xài. Mặt khác địa phương phi thường khuyết thiếu nhân thủ. Không có cần thiết đem quá nhiều nhân khẩu phóng tại ngũ hành bí cảnh bên trong. U Nam Sơn bên kia vừa khai phá, đang thiếu nhân thủ, có thể theo ngũ hành bí cảnh bên trong dời ra ngoài một chút. Cái này xác thực tương đối phù hợp, gia tộc các địa phương đều thiếu người, ngũ hành bí cảnh bên kia lưu lại quá nhiều người cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Liên ấn Tam Ca nói được xử lý, U Nam Sơn chỗ Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong, phụ cận sơn mạch đông đảo. Cực hàn băng nguyên bên kia hàn khí, đa số bị sơn mạch ngăn cản, đối bên này ảnh hưởng không lớn. U Nam Sơn phía nam có không ít bình nguyên. An trí mấy chục vạn phàm nhân, cũng không tính là cái gì đại sự. Vương Minh Thần nói ra, ngũ hành bí cảnh nhân thủ còn là quá ít, tưởng muốn kiến lập lên U Nam quận, còn xa xa không đủ. Nhi thần coi là, Thanh Ly quận Bắc Bộ phổ thông tộc nhân quá nhiều, hẳn là di chuyển ra ngoài một bộ phận. Vương Đạo Viễn nhìn nhi tử nhất nhãn, cười nói, Minh Thần nói có lý, gia tộc hạch tâm khu nơi này tuy nhiên khai phá tương đối sớm, tương đối thích hợp phàm nhân sinh tồn, nhưng cũng không có cần thiết lưu lại quá nhiều phàm nhân ở chỗ này. Năm đó lão tổ tông lưu lại địa bàn, ngoại trừ Ngọc Tuyền Phong cùng Thanh Vân Phong bên ngoài. Cũng không có cái gì có thể cầm được ra tay linh mạch. Phổ thông tộc nhân còn là tại linh khí nồng đậm địa phương, mới lại càng dễ sinh ra có linh căn hài tử. Rời xa linh mạch phổ thông tộc nhân, muốn từng bước di chuyển đến có linh mạch địa phương. Nhất là Vạn Xuyên Phường thì phụ cận, nơi đó trước kia liền đi qua nhiều năm khai phá. Chỉ là lục hoàng tử đánh Tam Tông thời điểm, đem bên kia thuận tiện thanh trừ. Địa phương gia tộc không có thừa xuống mấy cái, nhưng khai phá cơ sở đều còn tại. Có thể dời đi qua một chút nhân khẩu, cụ thể cần di chuyển nhiều ít đi qua, các ngươi nhìn xem xử lý. Còn có Bách Xuyên Hồ bên kia, Lục Liễu Châu các loại mấy cái hòn đảo, cũng có thể an bài nhất điểm phổ thông người. Hiện tại toàn bộ Thiên Trảm Sơn Mạch cũng không có vài đầu yêu thú, không có cần thiết nhượng 1-20 vạn tán tu ngốc tại bên kia. Có thể phân lưu một chút, nhượng đại bộ phận tán tu đi khai phá Sơn Bắc, dọn ra không gian dùng để an trí phổ thông tộc nhân. Ven bờ hồ rất nhiều sơn khe khe lưu hòa nhập vào Bách Xuyên Hồ, tại ven bờ hồ lắng động ra không ít bình nguyên. Những cái kia địa phương an bài một chút phổ thông tộc nhân, cũng không phải vấn đề. Chương 868, nhân khẩu tân chính hạ. Vương Đạo Xương lông mày hơi nhíu, cái này không quá hảo xử lý, địa phương là không sai, có thể Bách Xuyên Hồ trung đê giai yêu thú rất nhiều. Tán tu là không quan tâm, có thể phổ thông tộc nhân không cách nào chống cự những này cấp thấp yêu thú. Tùy tiện dời đi qua đại lượng tộc nhân, chỉ sợ tộc nhân sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Nếu là phái tu sĩ tộc nhân trông coi, toàn bộ Bách Xuyên Hồ như vậy lớn, phải phóng nhiều ít tu sĩ đi qua. Này đảo là cái vấn đề, tuy nhiên phẩm giai tương đối cao yêu thú đều đã đi, nhưng tam giai cùng phía dưới yêu thú. Còn là có không ít lưu lại. Như Bách Xuyên Hồ dạng này hồ lớn, bên trong cấp thấp yêu thú số lượng, chỉ sợ sau vương gia hiện có tộc nhân đều nhiều. Tưởng muốn bình định những này yêu thú, thật đúng là phải phí điểm công phu. Vương Đạo Viễn suy tư thật lâu, mới nói ra, cũng không có cần thiết toàn bộ bình định, có thể đem nó nhóm thu phục. Đừng quên, chúng ta vương gia nhưng có mấy cái ưa thích ngoạn thủy linh thú. Vân Dực cùng Minh Long, hiện tại cả ngày tại Minh Vương Hà khu vực hồ đồ. Ta gieo xuống linh thực hạt giống, đều bị bọn nó trộm ăn. Nhưng bọn nó tiếp tục ngốc tại bên kia. Không những không giúp được vội vàng, còn thêm phiền. Vương Minh Long thân vì Long Ngư, tại thủy sinh yêu thú trước mặt, kia chính là sống tổ tông. Nhưng nó đi thu phục những cái kia cấp thấp yêu thú, hẳn là không phải vấn đề. Vân Dực bây giờ là kim, thủy sông thuộc tính linh thú, bản thân hắn chính là xuất từ Bách Xuyên Hồ. Nhưng nó đến bên kia khi dễ cấp thấp yêu thú, khen thưởng nó nhất điểm thịt nướng cũng liền có thể đuổi. Thập nhị thúc cái kia Long Ngư, đột phá tứ giai cũng hẳn là không có nhiều ít thời gian, chờ nó đột phá phía sau cũng có thể đưa đến Bách Xuyên Hồ đi. Cho nó nhóm tìm điểm chính sự làm. Cũng tránh khỏi bọn nó cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì, tứ phía gây phiền toái. Vương Thủ Nghiệp cười nói, này phương pháp không sai, những này yêu thú không những không cần toàn bộ giết sạch, còn có thể thu vì chính mình sử dụng. Ta cái kia Long Ngư đã ngủ say hơn một năm thời gian, nó tại ngủ say bên trong, còn không ngừng hấp thu chung quanh linh khí. Tưởng đến dùng không nhiều thời gian dài, liền có thể đột phá tứ giai. Chờ nó đột phá phía sau, đóng giữ Bách Xuyên Hồ cũng không sai. Thu phục những cái kia thủy sinh yêu thú, giá trị tương đối lớn, liền bảo lưu xuống tới, chậm rãi bồi dưỡng thành linh ngư. Giá trị nhỏ, không nghe lời, tự chậm chậm giải quyết rơi. Còn có trụy long lĩnh bên kia, đi qua mấy trăm năm khai phá, đã không có yêu thú tung tích. Lôi viên một mực ngốc tại bên kia, đã đầy đủ. Đại hắc tộc quần ở bên kia cũng không có việc gì làm, không bằng đem nó nhóm di chuyển đến Bách Xuyên Hồ xung quanh. Những này lang từ khi sinh xuống tới, tự như tộc nhân sinh hoạt tại cùng một chỗ. Mặc dù không có nhận chủ, nhưng cùng gia dưỡng linh thú không có bất luận cái gì khác nhau. Nhiều năm như vậy tới, chưa bao giờ xuất hiện lang quần tổn thương tộc nhân sự tình. Nhượng bọn nó trấn giữ Bách Xuyên Hồ ven bờ. Cũng có thể đưa đến không ít tác dụng. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có cái gì ý kiến, trụy long lĩnh phụ cận cấp thấp yêu thú, sớm liền bị vương gia người cùng với phía sau tới liệp yêu đội quét sạch. Phẩm giai hơi cao một chút yêu thú, hoặc là đi theo những cái kia yêu vương di tản, hoặc là bị giải quyết rơi. Lưu lại một cái lang quần ở bên kia, xác thực không có cái gì tác dụng, còn không bằng nhượng chúng nó đến Bách Xuyên Hồ bên kia. Phổ thông tộc nhân cứ như vậy an bài, gia tộc tân tăng địa bàn không ít, các ngươi nhìn xem nơi nào có thích hợp thành lập cơ nghiệp địa phương, cứ việc khai hoang. Về phần tăng thêm tu sĩ tộc nhân số lượng, phổ thông tộc nhân đều dời đến có linh mạch địa phương cư trụ, sinh hạ có linh căn hậu đại xác suất tự nhiên hội nâng cao. Còn muốn khích lệ hiện có tu sĩ tộc nhân nhiều sinh hài tử, phía trước thủ đoạn liền không sai, có thể tiếp tục bảo lưu. Trừ cái này ra, còn có thể tăng thêm một chút chỗ tốt. Phía trước gia tộc đối với trúc cơ đang cấp cho điều kiện là cái gì? Vương Đạo Xương đáp, chủ linh căn lục thốn trở lên, có thể vay mượn cống hiến điểm, hối đoái trúc cơ đan. Còn có chính là tu tiên bách nghệ, chủ yếu chính là đan khí phù trận cộng thêm linh thực phu. Trình độ có thể đến nhị giai, cùng lục thốn chủ linh căn tương đồng đãi ngộ. Hơn nữa, thiên phú tương đối hảo tu sĩ, tu luyện cần thiết tài nguyên, có thể toàn bộ vay mượn cống hiến điểm. Mấy năm nay tu tiên bách nghệ thiên phú tương đối hảo tu sĩ, đã tích lũy không ít. Luyện đan sư, luyện khí sư cùng linh phù sư đều đã có trên trăm cái, trận pháp sư ít một chút, nhưng Yến Quốc trắng trận chế tạo phi hành chiến thuyền, cũng bồi dưỡng 5-60 cái. Về phần tu luyện thiên phú tương đối hảo, gia tộc bên trong tất cả nhị linh căn tu sĩ, đều có thể 40 tuổi phía trước trúc cơ. Ngoại trừ số ít tưởng muốn tăng thêm nội tình tu sĩ. Những người khác đều có thể ở 90 tuổi phía trước mở ra tử phủ. Tài nguyên phương diện, tuyệt đối không có bạc đãi có thiên phú tộc nhân. Vương Thủ Nghiệp cũng nói tiếp, người năm đó đề ra những này chính sách, đối với gia tộc lợi ích thật sự quá lớn. Năm đó thi hành những này chính sách thời điểm, một năm phải nện ra ngoài mấy vạn linh thạch. Có thể hiện tại những này tộc nhân cho gia tộc mang đến ngoài định mức tiền lợi, so lúc trước vay mượn ra ngoài cống hiến điểm cao hơn nhiều lắm. Vương Đạo Viễn suy tư chốc lát, mới nói ra, này chính sách xác thực so tuyệt đại đa số gia tộc đều muốn cường nhiều lắm. Cũng là phải nhờ gia tộc đang ở vào khuếch trương giai đoạn. Bình thường gia tộc, căn bản không có như dạng này tiền vốn. Bất quá, chúng ta gia tộc địa vị tăng lên quá nhanh, tu sĩ tộc nhân còn là không đủ. Hiện tại này hơn 3.000 tu sĩ tộc nhân, đừng nói cùng tứ đại đỉnh tiêm thế lực so, tùy tiện một cái tiểu quốc, đều so chúng ta mạnh hơn nhiều. Dạng này à, về sau tu sĩ tộc nhân sinh ra có linh căn hậu nhân, trực tiếp cho cống hiến điểm. Sinh ra thiên linh căn, trực tiếp cho 10 vạn cống hiến điểm. Sinh ra nhị linh căn, cho 1 đến 5 vạn không đều. Sinh ra chủ linh căn năm thốn trở lên tam linh căn. 1.000 đến 1 vạn không đều. Chỉ cần có thể sinh ra có linh căn hậu nhân, chỉ ít cho 500 cống hiến điểm. Thiếu nợ gia tộc cống hiến điểm tộc nhân không ít, thực tế là những cái kia chỉ am hiểu đấu pháp tu sĩ, trả hết những này cống hiến điểm rất khó. Có cái này chính sách, chỉ cần nhiều sinh hài tử, liền có thể đem sổ sách trả hết. Những này cống hiến điểm, gia tộc có thể ra được khởi ư. Vương Đạo Xương quản lý gia tộc nhiều năm, đối này phương diện rất có kinh nghiệm. Không thêm suy tư, thiên linh căn cùng nhị linh căn tu sĩ cực ít, hiện tại gia tộc cũng bất quá chỉ có Minh Thần một cái thiên linh căn. Nhị linh căn tu sĩ cũng bất quá chừng 30 người. Nhiều nhất còn là tứ linh căn tu sĩ, cùng chủ linh căn năm thốn trở xuống tam linh căn tu sĩ. Bình quân tính toán xuống tới, nhiều một cái tu sĩ tộc nhân, gia tộc cũng chính là giao ra 1.000 cống hiến điểm trái phải. Lấy gia tộc hiện tại tài lực, thật đúng là không quan tâm những này. Vương Minh Thần nói ra, ta nghe nói phụ thân ngài đã từng đề cập qua, về sau có cơ hội có thể nhượng trong tộc tất cả có mang thai nữ tử, đều có linh cốc ăn. Hiện tại gia tộc hàng năm có thể thu vào mấy ngàn vạn linh thạch, hẳn là cũng có thể làm được. Vương Thủ Nghiệp lắc đầu nói, ý tưởng là rất hảo. Hiệu quả hẳn là cũng không sai. Có thể gia tộc tất cả tộc nhân thêm một khối có hơn 150 vạn, hàng năm sinh hài tử nữ tử cũng có mấy vạn. Lại tăng thêm tu sĩ tộc nhân tiêu hao, một năm cần trên 100 vạn cân. Nhiều như vậy linh cốc, mua đều không có địa phương mua. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không hẳn vậy, sản xuất đầy đủ cao giai linh thực rất khó, nhưng sản xuất nhất giai linh cốc, bất quá là một đĩa đồ ăn. Chúng ta bây giờ có thể luyện chế khôi lỗi, trợ giúp chiếu cố linh điền. Đúng Triệu Quốc bên kia, thu mua cửu u mặt ngọc sự tình nói được như thế nào? Vương Thủ Nghiệp đáp, sớm liền nói hảo. Triệu gia người căn bản không cần cửu u mặt ngọc, hiện tại chúng ta nguyện ý thu mua, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, đã như thế, vậy nhượng trong tộc luyện khí sư cùng trận pháp sư rộng mở luyện chế cấp thấp khôi lỗi. Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong tất cả bình địa, đều có thể mở ra thành linh điền. Chỉ là quá tiêu hao nhân lực, nhất thời nửa khắc vẫn không thể khai phá ra tới. Luyện chế nhiều một chút khôi lỗi, hỗ trợ trong năm linh điền. Những này vừa khai phá ra tới linh điền, gieo trồng nhất giai linh cốc lại phù hợp bất quá. Chỉ cần khôi lỗi đủ nhiều. Tại Thiên Trảm Sơn Mạch bên trong tùy tiện tìm khối bình địa, khai phá ra mười mấy vạn mẫu nhất giai linh điền đều không phải sự tình. Về phần những này cấp thấp khôi lỗi, trong tộc nhất nhị giai luyện khí sư cùng trận pháp sư hẳn là có không ít, nhưng bọn hắn luyện tập liền tính. Có đủ nhiều cửu u mặt ngọc, luyện chế khôi lỗi thành phẩm cũng không như thế nào cao. Lớn nhất vấn đề còn là tụ linh châu, nhị giai luyện khí sư cần hơn nửa năm công phu, mới có thể luyện chế ra nhất khỏa nhị giai tụ linh châu. Ta tưởng biện pháp đơn giản hóa tụ linh châu luyện chế phương pháp, nhưng tộc nhân có thể luyện chế nhiều một chút. Chương 869, Linh thực bí thuật. Vương Thủ Nghiệp một chút suy tư, nói ra, gia tộc một năm linh cốc tiêu hao số lượng dựa theo 200 vạn cân tính toán, nhất giai hạ phẩm linh cốc, một năm loại 4 mùa. Mỗi mẫu linh điền hàng năm sản lượng là 800 cân, liền cần 2.500 mẫu linh điền. Linh cốc tuy nhiên phẩm giai cực thấp, nhưng cực kỳ hao phí linh thực phu tinh lực. Một năm cần gieo hạt thu hoạch 4 lần, còn cần nhiều lần đổ vào. Một cái linh thực phu, có thể chiếu cố 10 mẫu linh cốc, liền tính là phi thường không sai. 2.500 mẫu linh điền,